lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ở kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng. Ôi sao mơn mác hương nồng hoa xuân. Sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng. Ôi sao man mác hương nồng. Sao man mác hương nồng hoa xuân.